Chương 134, Xịt Củ Khê Cốc. Chương 134, Xịt Củ Khê Cốc. Cảm tạ Phong Suy Tuyết bay tán loạn khen thưởng á, vô cùng cảm tạ phiên ngoại, ta cần tu bổ ít đồ sau đó viết cái đại cương, chờ làm xong mà bắt đầu viết, sẽ không chiếm dùng chính văn lượng đổi mới, chỉ cần có rảnh rồi danh liền sẽ viết viết. Châu Nam Mỹ Amazon trong rừng rậm, vẫn như cũ vẫn duy trì cái này địa cầu hiếm thấy nguyên sinh hình thái. Ở đại đa số lục địa mặt ngoài đều bị nhân loại ung dung chinh phục hiện tại, duy nhất thần bí, cũng chính là kia biển sâu cùng với cái này rất hiếm vết người rừng mưa. Nơi đây tuy là cũng có người ở, nhưng đại đa số đều là một ít khoa học khảo sát đoàn đội, cùng với thổ dân, nhưng bọn họ cũng giống như là ở trong rừng rậm ngoại vi du đãng, mà không dám thâm nhập trong đó. Nơi đây diện tích đạt đến 700 vạn km vuông, rừng mưa tích so với toàn bộ châu Âu còn muốn lớn hơn. Gần đằm mấy chục thước cây cối chỗ nào cũng có, mấy trăm ngàn kế không cùng loại sinh vật ở chỗ này sinh tồn. Nó đúng địa cầu phần quan trọng nhất, khổng lồ như vậy rừng mưa, mỗi ngày không biết hấp thu bao nhiêu carbon dioxide, phóng xuất ra bao nhiêu dưỡng khí, làm cho dựa vào sinh tồn tư bản. Bất quá coi như vậy, nó vẫn còn đang bị nhân loại phá hư. Vì tự thân quyền lợi, từ rừng mưa sát biên giới bắt đầu, nhân loại đem cây cối chặt cây, trồng hoa màu hoặc là chăn thả. Từng điểm tạm thực mảnh này sau cùng nguyên thủy ở 08 rừng mưa ở chỗ sâu trong, trải rộng cá sấu, độc xà, độc trùng, thực nhân ngư, bệnh truyền nhiễm. Ngoại trừ thứ liều mạng, những độc chất kia buôn lậu hoặc là đội du kích bên ngoài, nơi đây hầu như liền không có người nào còn sống, chỉ cần thâm nhập nơi đây, đó chính là nói cái đầu sống qua ngày, không biết lúc nào khả năng cũng sẽ bị chết. Nhân loại không có phát hiện độc vật. Ở chỗ này cũng không hiếm thấy, nhưng coi như là như vậy, đã có 3 người ở chỗ này buông lỏng đi lại, bọn họ không có bất kỳ chuẩn bị nào, ngay cả trên người cũng là ăn mặc hoa lệ xiêm y, giống như là du tẩu ở nhà mình hậu hoa viên, chuẩn bị đi tố ra vũ hội quý tộc. Cầm đầu đúng một vi người thanh niên, tuấn mỹ dung mạo khiến người ta cảm thấy có chút yêu dị, hắn tuy là cười híp mắt, cũng là lại làm cho người cảm thấy vô cùng âm lãnh. Không có nam nhân khí khái mà là âm nhu vạn phần. Hắn người mặc trường bào màu đen, mặt trên có màu tím mỹ lệ đồ án, này đồ án vô cùng thần bí, dường như nói nào đó vĩnh cửu bí mật. Hắn mặt sắc tái nhợt, mái tóc dài màu đen tùy ý rối tung ở sau lưng đeo, 10 cái ngón tay thon dài dường như đạn piano vậy, ở trong hư không khảy. Mà theo vị thanh niên này bước qua địa phương, hết thảy thanh âm đều biến mất, bất kể là độc trùng vẫn là manh thú. Giống như là đụng phải thế gian kinh khủng nhất sự vật vậy, xa xa rời khỏi nơi này. Đặc biệt Phật mẫu, Huyền Đăng La Tạ thanh niên dưới chân không có đình chỉ, vừa đi vừa cười híp mắt mở miệng nói, nhìn như ôn nhu, nhưng là lại vô cùng băng lãnh. Ta ở, đại nhân ở vào thanh niên sau lưng, chính là tử đồ 217 tổ đệ 17 tổ, cổ xưa nhất ba tử đồ một trong hạ cổ cục hắn nhìn như biểu tình cung kính, thế nhưng ánh mắt kia cùng bộ mặt, lại là có chút vằn mèo. Dường như hắn căn bản không muốn thuận theo trả lời. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, lại vừa không có bị vặn vẹo ý chí. Chỉ là bất kể đúng tư duy vẫn là thân thể, đều không thể cự tuyệt phía trước người thanh niên kia tất cả. Bây giờ hạ cổ cục rất là hối hận, nhưng là hối hận cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn từ viễn cổ mật cụ ON Chu NG, phát hiện ám hát 6 vương quyền phong ấn bí mật, vị này vẫn lưu truyền xì tổ vương, để hạ cổ cục sinh ra rung động. Từ đồ vương chính là hạ cổ cục mục tiêu, hắn biết 8H6 vương quyền cường đại, đó là cần cờ dìm sần mùn cùng ức chế lực cộng đồng liên hợp, khả năng phong ấn tồn tại. Bất quá, không biết là ảnh hưởng gì hắn, để hạ cổ cục dục vọng tăng nhiều, hắn trải qua nhiều năm bí mật khảo sát cùng với bố cục, rốt cục giải khai 6 vương quyền một bộ phận phong ấn. Hắn muốn có được 6 vương quyền lực lượng, đồng thời thiết trí vô số lớn ma thuật đến giúp đỡ chính mình. Ban đầu lúc, hắn là thành công. Ở 6 vương quyền một bộ phận phong ấn giải trừ sau, hạ cổ cục phát hiện sức mạnh của bản thân tăng nhiều, mừng rỡ hắn tự nhiên càng gia tăng nhanh giải trừ phong ấn. Hắn thành công, hay hoặc là nói, ám hát 6 vương quyền đi ngang qua nhiều năm như vậy phong ấn sau, sớm có thể mình giải trừ, hạ cổ cục tồn tại chỉ là một cơ hội mà thôi. Ám hát 6 vương quyền sống lại chỉ là hạ cổ cục không nghĩ tới đúng, không có bất kỳ khúc nhạc dạo, không có bất kỳ chuẩn bị nào. Tên là hạ cổ cục tồn tại, ở mình ý chí không có bị vặn vẹo tình huống bên dưới, liền chủ động thần phục ở tại trước mặt người thanh niên này dưới chân của điều này làm cho hạ cổ cục khủng hoảng không ngớt, Thế nhưng hắn nhưng không cách nào cãi lời sáu vương quyền bất luận cái gì mệnh lệnh, cũng vô pháp sinh ra lòng phản kháng tử đồ, sẽ làm nghe theo tử đồ vương mệnh lệnh. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Lúc đó ám hát sáu vương quyền, chỉ là thoải mái như vậy nói rằng. Ngươi nói, kia Trích Khả Ái tiểu sủng vật, đến cùng đang ở đâu vậy? Ám hát sáu vương quyền như là đang hỏi hạ của cúc, hoặc như là đang lẩm bẩm lầu bầu, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, rồi lại đúng không có chút nào xuất ruột, chỉ là như cùng ở tại du ngoạn. Hạ của cúc thuộc hạ, tên là Lê Bạ Ả Giở Sì Tổ, chỉ là theo sát phía sau hai người, căn bản là một lời cũng không dám phát. Căn cứ tiền nhậm đệ ngũ tổ đi tới nơi này trước còn để lại tình báo, cũng không xa hạ cổ cục ở thanh niên phía sau, hồi đáp. Giọng nói dường như cung kính lại không có chút nào cung kính, làm cho người ta cảm thấy cực đoan mâu thuẫn cảm giác. Phải không thanh niên vấn đề, càng giống như là ở phái nhảm chán thời gian, tựa như căn bản không lưu ý hạ cổ cục hồi đáp gì. Đặc biệt Phật mẫu, Huyền Đăng La Tạ, ngươi lúc này làm không tệ, đem cái này thế giới tất cả thế lực đều phát động đến rồi. Ana tu nơi đó ngài mệnh lệnh đệ tứ tổ rèn rẹn đã tìm được chưa? Đệ nhị ma pháp sứ bởi vì kiểm giữ bình hành thứ nguyên can thiệp, lại thì không cách nào nắm chặt hắn hành tung. Bình hành không không không thứ nguyên can thiệp sao? Thanh tuổi trẻ nở nụ cười một tiếng, chỉ là nâng lên hai mắt, kia hai thâm thúy hắc ám đồng tử chỉ là một nhãn thần, đã đem trước mặt không gian xé mở một đường vết rạch không sao. Hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Dọc theo Amazon sông, ba vị tử đồ tiếp tục đi lại. Sáu vương quyền đại nhân, đi tìm cái kia thủy tinh lưu ho, thực sự không thành vấn đề sao? Hạ cổ cục có chút do dự nói rằng. Hay là đệ ngũ tổ, tuy là bị mọi người nhận rồi cái danh hiệu này, nhưng nó có thể không phải là cái gì vắng ái, mà là chân tránh tinh cầu lưu ho tiền nhậm đệ ngũ tổ ngu xuẩn đi tới nơi này khiêu chiến nó, trực tiếp liền bị miểu sát. Chỉ cần, nó được xưng là tử đồ chi tổ. Ám hát sáu vương quyền không nói thêm gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước lấy. Hai mắt của hắn lóe ra ưu quang, tựa như xem thấu không gian trở ngại, đồng thời lấy không cho bất luận kẻ nào nghe được thanh âm nói nhỏ liền muốn gặp mặt. Bất quá cường đại kia thời gian chi lực, chính là ta cũng có chút do dự à, ở gặp mặt trước, tận lực làm chút chuẩn bị mới tốt. Ba người không nói được lời nào, mà theo thời gian trôi qua, mảnh này khổng lồ bên trong rừng mưa, xuất hiện một khối quỷ dị không có thực vật sinh trưởng thung lũng, mà tiếp tục hướng về phía trước đi. Khô khốc thổ. Địa biến thành dường như dị thế. Xịt củ khê cốc tìm được ngươi. Ám hát sáu vương quyền khỏe miệng hơi nhất câu.